Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 1587, khách đến từ thiên ngoại 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạc Liên Thành nghe Tư Đồ Nam đem sự tình nói xong, sắc mặt lộ ra ngưng trọng. Lại hồi tưởng đến tại hư vô hương cùng thanh y nam tử lúc chiến đấu. Nghe được tiếng vang, còn có thanh y nam tử dị thường rời đi. Lại liên nghĩ đến Mạc Dương Hoàng cung tàng thư các dị biến. Tại về thời gian kinh người ăn khớp, đến cùng phát sinh chuyện gì? Ngoại giới người mượn huyền giới chi môn sông tiến đến. Hắn tan vỡ thánh địa lúc này mới bao lâu? Liền có người tìm tới cửa. Chẳng lẽ, trong mấy trăm năm, một mực có người nhìn chằm chằm Hoa Ân? Mạc Liên Thành con người co rụt lại. Nhớ tới một vấn đề. Huyền giới chi môn, hư vô hương dường như xảy ra vấn đề. Mạc Dương xảy ra chuyện. Vậy hắn phế thành đây. Phế thành huyền giới chi môn. Hắn không cho phép có người phá hư. Đó là hắn hoa bao nhiêu thời gian cùng tâm huyết khôi phục huyền giới chi môn. Thời gian đã qua mấy tháng. Nơi đó trước mắt lại biến thành thế nào? Mặc dù hắn đối với mình lập xuống đại trận, phi thường có tự tin. Có thể là, ban đêm đại trận sẽ tự động đóng lại. Liền vì là những cái kia đám yêu thú một cái sinh tồn hoàn cảnh. Chỉ là, bọn chúng, có thể chống cự được những người này sao? Không có chần chừ nữa. Mạc Liên Thành đem cửu tiêu tháp bên trong người nhà họ Mạc thả đi ra. Giao phó vài câu, để triển lão phái người chọn cái trạch viện an trí bọn hắn tạm thời ở lại. Đến mức Tư Đồ Nam hướng hắn thỉnh cầu hỗ trợ. Mạc Liên Thành trả lời. Chờ bên này làm xong, ta sẽ đi một chuyến Mạc Dương kinh đô. Hơn nữa, Mạc Dương tình huống, người tốt nhất nghĩ biện pháp mau chóng đem tin tức truyền đến hư vô hương đi. Hư vô hương, Tư Đồ Nam nghi hoặc. Không sai, hư vô hương, nơi đó, tự sẽ có người quan tâm. Mạc Liên Thành kể xong, trò chuyện tiếp vài câu, đưa tiễn Tư Đồ Nam. Hắn cho hạ nhân an bài một gian trống xương phòng. Không bao lâu, hắn trước đem không gian thạch bên trong Linh gọi đi ra. Linh, ta hiện tại muốn đi một chuyến Tây vực xâm lâm. Có thể sẽ gặp gỡ chút nguy hiểm. Ngươi đi theo sao? Không đi lời nói. Có thể tạm thời lưu tại Mộc Đan Thành. Ta nghĩ nghe ngươi chính mình ý kiến. Ngươi muốn đi làm việc. Ta tại Tây vực xâm lâm bên trong huyền giới chi môn. Vô cùng khả năng cũng xảy ra vấn đề. Cái kia tốt, ta ở chỗ này chờ ngươi đi. Linh quyết định, bằng hắn năng lực, đi cũng là kéo Mạc Liên Thành chân sau. Còn không bằng lưu lại. Mạc Liên Thành gật gật đầu. Gọi Mạc Tiểu Phàm, trên đường đi. Mạc Tiểu Phàm cùng Linh là quen thuộc nhất. Tiểu Phàm, Linh có rất nhiều không hiểu. Ngươi giúp ta chiếu cố cho. Tốt, chủ tử yên tâm. Mạc Liên Thành ra phòng ngủ. Tần Lĩnh tại ngoài cửa đã đợi chờ lâu ngày. Thấy một lần Mạc Liên Thành lập tức hai mắt tỏa ánh sáng. Chủ tử nha, khúc chủ mẫu đây. Nàng gặp gỡ điểm phiền phức. Đang ngủ, a hát, Tần Lĩnh sững sờ. Ta muốn đi Phế Thành. Ngài là lo lắng, Phế Thành xảy ra chuyện. Cái kia địa phương, đối với chúng ta tới giảng rất trọng yếu. Không cho sơ thất, ngươi, đi tìm triển lão đầu. Lại mang lên mấy cái thanh huyền cao thủ. Cùng ta ra một chuyến. Sau nửa canh giờ, tại đại sảnh tập hợp, Mạc Liên Thành phân phó xong. Liền chính mình đi nghỉ ngơi một hồi. Phòng tắm, đổi một bộ sạch sẽ áo bào trắng. Lại làm đàn nhi từ không gian thạch ôm đi ra. Khúc đàn nhi đã tỉnh lại. Thấy một lần Mạc Liên Thành bộ dáng. Liền biết rõ lại xảy ra vấn đề. Nàng không có hỏi. Chờ lấy hắn chậm rãi đem sự tình giảng cho mình nghe. Nghe xong. Nàng đều giật mình một hồi lâu. Cùng Hoa Ân tranh đấu đến bây giờ. Đến cùng là cái kia một cái đại lục. Khúc đàn nhi rất hiếu kỳ. Phong giới đại trận lúc này mới tan vỡ bao lâu. Liền biết rõ, tuyệt đối có người vẫn luôn nhìn chằm chằm Hoa Ân mấy trăm năm. Mạc Liên Thành lắc đầu. Cái này, không rõ ràng, đợi đến Phế Thành, bắt mấy cái hỏi thăm xuống. Cách chương.